Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 126, chương 842. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Triệt đáp, vậy sao anh không nói cho cô ta? Anh và em kết hôn là bởi vì trong nhà lấy cô ta ra uy hiếp. Kỳ thật anh cũng là vì cô ta mới có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này. Thôi, nói cho cô ấy cũng không có gì ý nghĩa. Vốn dĩ, anh từ lúc bắt đầu đã nói cho cô ấy. Mặc dù hiện tại cô ấy rời khỏi anh, lựa chọn cuộc sống khác, anh cũng có thể tiếp thu. Bởi vì vốn dĩ chuyện này cũng là anh không đúng. Nói cho cô ấy, chỉ biết càng làm cho cô ấy khó có thể tự kềm chế. Rối rắm ở bên trong, không bằng có cơ hội. Cô ấy có thể đi tìm cuộc sống của mình. Lâm Triệt càng có chút tự trách. Rất xin lỗi, bởi vì em vừa mới bắt đầu rất oán hận em. Nhưng mà, nhớ tới, hôn nhân của hai người chúng ta đều không thể không tiếp thu sự kiện đột phát. Anh bị bắt, em cũng như thế. Không có gì mà trách ai không trách ai. Cố Tĩnh Trạch nói, em cũng còn nhỏ, có cơ hội hưởng thụ tình yêu với người đàn ông khác. Nhưng mà bởi vì kết hôn với anh, em chỉ có thể từ bỏ những thứ này. Cho nên, em không cần nói xin lỗi với anh. Chuyện này không phải bởi vì em, chỉ là vận mệnh đã như vậy. Hết thảy trùng hợp, tạo thành tất cả hôm nay. Lâm Triệt cúi đầu, ngáp một cái, ôm hai đầu gối mình, cảm thấy có chút mệt nhọc. Cố Tĩnh Trạch nói, cho nên em có yêu cầu gì, đều có thể nói cho anh. Anh sẽ thỏa mãn yêu cầu của em. Không cần, thật sự, anh không cần bồi thường em. Hiện tại em có được rất nhiều biết, không có cái gì hoàn mỹ. Muốn cái gì thì có cái đó. Em có thể có nơi để ngủ, có nhiều người chăm sóc em như vậy. Còn có thể chuyên tâm đi công việc của mình. Em đã rất thỏa mãn. Cô hơi hơi nằm xuống, đắp chăn yên lặng nói. Chỉ là anh phải nói rõ với Mạc tiểu thư. Con gái ấy mà, là phải dỗ. Những lời này anh nói với em, nếu cũng nói với cô ấy như vậy, bỏ kết hôn ở bên ngoài, anh mới thật sự xong. Cố Tĩnh Trạch đáp, người và người ở bên nhau, chính cần thẳng thắn thành khẩn. Ai u, khó trách anh soái như vậy. Có tiền như vậy, cũng chỉ có một mình Mạc tiểu thư không rời không bỏ anh. Loại người như anh tìm không được vợ là đúng. Dỗ con gái cũng không biết. Lúc một cô gái nói không cần với anh, ngàn vạn không nên tưởng là thật. Lúc một cô gái nói với anh em không tức giận, cũng không nên tưởng thật. Lúc một cô gái nói quá quý em không mua, càng không nên tưởng thật. Nếu anh tưởng thật, anh coi như xong rồi. Cố Tĩnh Trạch nói, chuyện này trên tâm lý học có nhắc tới. A ha ha ha ha, tâm sự lý học với phụ nữ. Tâm lý học có thể nghiên cứu thấu phụ nữ. Vậy đó không phải phụ nữ. Anh chiếu theo tâm lý học để dỗ phụ nữ đời này chú định cô độc cả đời. Cố Tĩnh Trạch nhíu mày nói, phức tạp như vậy sao? Nhưng mà, vì sao con gái nhất định phải dỗ? Nói, thò đầu qua, lại thấy Lâm Triệt đã nằm ở nơi đó. Nhắm mắt lại, truyền ra tiếng hít thở đều đều. Thật là vô tâm không phổi. Nhìn cô đơn thuần ngủ say, anh nhịn không được cúi đầu vén sợi tóc trên trán cô. Nhẹ nhàng kéo qua một bên. Sau đó dịch dịch chăn. Mình nghiêng qua một bên. Cũng nằm xuống theo. Nghiêng đầu nhìn mặt trắng nõn của cô. Giống như cảm thấy hiện thế an ổn. Đáy lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Cứ như vậy nằm ở nơi đó. Thế nhưng không bao lâu cũng nhắm hai mắt lại theo. Cách chương.